Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 25, địa cầu. Cũng không an toàn, ngươi, chấm ngoặc kép, Apocalypse căm tức Tô Phục. Xưa nay đều là hắn cướp đoạt người khác năng lực, không nghĩ chính mình dĩ nhiên cũng rơi kết quả như thế. Tốt tốt hưởng thụ ngươi ở cái thế giới này cuối cùng thời gian đi. Tô Phục nói xong đứng dậy mang theo Psylocke rời đi, còn Storm theo thiên sứ Tô Phục không hề liếc mắt nhìn một chút. Thiên sứ năng lực bình thường thôi, Storm đến là có chút tác dụng nhưng còn chưa sốt ruột. Từ phòng giam đi ra, Tô Phục liếc mắt nhìn theo Psylocke cười cười. Vừa nãy biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng. Vâng, Psylocke thấp giọng đáp lại. Quả nhiên, một khi không ngừng đột phá hạn cuối vậy thì đem không có hạn cuối có thể nói a. Lúc trước Psylocke chỉ là bởi vì chính mình đối với nàng thú vị tựu như vậy phẫn nộ. Bây giờ nhưng càng ngày càng chủ động thích ứng thân phận mới. Apocalypse cơ nhân còn chưa sốt ruột dung hợp, dù sao hắn trong gen ẩn chứa năng lực rất nhiều, còn cần để Viper cẩn thận chọn tốt nhất có thể đơn độc bóc ra một loại nào đó năng lực đến. Còn thiên sứ theo Storm cũng trước tiên giam giữ đi. Apocalypse sự tình xem như có một kết thúc, liền như vậy kết thúc. Ngược lại Tô Phục vẫn đang suy nghĩ việc khác tình, nói thí dụ như Carol, nàng sẽ trở thành ngạc nhiên đội trưởng, hoặc là nói Miss Marvel là bởi vì có Carrie người có sơ đại ngạc nhiên đội trưởng nguyên nhân, mà phim truyền hình SHIELD đặc công bên trong cũng xác thực xuất hiện Carrie người thi thể. Nói cách khác, Carrie người xác thực hội xuất hiện ở trái đất bên trên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa địa cầu cũng không an toàn. Chính mình ánh mắt tư duy nên từ trước mắt cái này mảnh đất nhỏ chuyển đến càng cao tầng thứ. Dù sao tân thế giới không giống với cựu thế giới, không đơn thuần có biến loại người, Avenger, ngoại tinh nhân cùng với thần thần ma ma những này. Hắn cũng không muốn cho địa cầu tao ngộ cái gì tai họa ngập đầu. Không phải vì địa cầu, chính là chính mình. Tô Phục lưu ý dưới tin tức, không thể không nói SHIELD làm việc vẫn rất có hiệu suất. Cairo bên kia sự tình đã giải quyết gần như, còn Viper nàng muốn nghiên cứu Apocalypse cơ nhân cũng phải cần một khoảng thời gian. Thừa dịp khoảng thời gian này mình tới là có thể làm chút gì. Ngẫm lại Tô Phục hay là trước đi xem Hela. Ở Hela cái kia đợi mấy ngày Tô Phục rồi mới trở về đi tìm Esme. Vũ trụ. Esme có chút bất ngờ nhìn về phía Tô Phục, ngẫm lại nói, cựu thế giới bên kia đối với hàng không khoa học kỹ thuật hiện nay hay là dẫn trước với thế giới này rất nhiều, cần nói ta có thể liên hệ bên kia để bọn hắn thu thập một ít. Nói đến cựu thế giới tình huống thế nào, Mariko còn không có tìm tới máy nguyên hình sao? Tô Phục hỏi. Esme lắc đầu một cái. Tìm là tìm đến, lúc đó ngươi vẫn còn ở học ma pháp, cuối cùng bọn họ thương lượng một chút chuẩn bị phát động tiến công, chỉ tiếc không thể thành công. Sau đó máy nguyên hình vị trí cũng một mực ở biến hóa. Cũng còn tốt Mariko cũng không có bại lộ, vì lẽ đó vẫn còn ở tìm kiếm ở trong. Bất quá thời gian dài như vậy bên kia cục thế trên căn bản đã định hình đến, cũng không cần lo lắng quá mức. Một tuần lễ sau chúng ta là có thể chính thức độc lập thành quốc. Có muốn hay không làm cái buổi họp báo hoặc là nghi thức cái gì? Esme hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Ngươi xem đó mà làm thôi, ta đối với loại này mặt ngoài công phu không thể hứng thú gì. Đến thời điểm để Raven thay ta đứng ra, ta dự định đi một chuyến New York. Có thể sẽ đợi mấy ngày. Vậy vừa vặn. New York bên kia đại sứ quán đã hạ xuống đang định trang trí. Hay là ngươi có thể nhìn chằm chằm? Esme nói, cũng được. Tô Phục hỏi một chút đại sứ quán vị trí, sau đó ngẫm lại mang tới Psylocke đi New York. New York, Emma đã giúp Meen lập phòng trọ, một tòa nhà đơn biệt thự. Mai mang theo Natasha ở chỗ này bắt đầu tân sinh hoạt. Tuy nhiên mất đi Hellfire câu lạc bộ công tác thế nhưng nàng sinh hoạt so với trước đây thay đổi được. Hơn nữa CIA phương diện tựa hồ càng hài lòng như vậy kết quả. Lấy nước Mỹ hận không được giám thị toàn thế giới. Có Mai ở bên người nhìn chăm chăm Tô Phục cái này cường đại người biến dị cùng với quốc vương tử. Nhiên là không thể tốt hơn. Bây giờ Mai đang tại học tập làm sao làm một cái mẫu thân. Bạch, một cánh cửa ở trong phòng khách xuất hiện. Đang tại đùa với Natasha Mai quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tô Phục mang theo Psylocke đi ra. Psylocke nàng không quen biết. Nhưng nhìn đến Psylocke xuyên thành như vậy còn quỳ trên mặt đất bò sát Mai cũng là đoán được mấy. Phần, bất quá Mai cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao Hellfire trong câu lạc bộ chuyện gì chưa từng xảy ra. Mai có thể nghe qua không ít. Natasha thế nào? Tô Phục cười đi tới nhìn về phía Natasha. Natasha tựa hồ cần nhận thức Tô Phục. Tay nhỏ gãi gãi rất là đáng yêu. Nhắc tới Natasha, Mai nói không khỏi nhiều lên nói rất nhiều chăm sóc Natasha thời điểm chuyện phát sinh. Tô Phục, ở Mai nơi này ở lại. Một mặt đâu? Là bồi bồi Mai, nhìn Natasha, mặt khác hắn muốn tìm xem có hay không có ở hàng không lĩnh vực so sánh đột xuất nhân tài mang. Về thần môn quốc gia, còn đại sứ quán sự tình Tô Phục giao cho Psylocke. Psylocke trước đây mặc dù là Caliban bảo tiêu nhưng năng lực cũng không kém. Không đơn thuần cũng chỉ là làm một người bảo tiêu mà thôi. Huống chi Psylocke biểu hiện cũng không tệ lắm. Tô Phục cũng không để ý cho nàng sắp xếp chút công tác làm cho nàng càng có hy vọng hoặc là cho rằng tưởng thưởng. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm đại sứ quán trang trí quá tẻ nhạt. Tu hành ma pháp, nghiên cứu từ trường dung nhập vào quả doa doa no mi bên trong. Tình cờ bồi tiếp Mai chăm sóc Natasha. Buổi tối thời điểm có Mai theo Psylocke nhất lên bồi chính mình. Cuộc sống gia đình tạm ổn quá thư thái lại phong phú. Cho tới nói hàng không lĩnh vực chuyên gia Tô Phục tuy nhiên để Psylocke đi hỏi thăm. Nhưng tạm thời còn không có cái gì tiến triển hay là mình có thể đi tìm Carol. Dù sao cũng là không quân a. Hơn nữa đã nàng đối với hàng không yêu quý khẳng định đối phương mặt có hiểu biết. Còn muốn tìm Carol cũng dễ dàng. Cho Esme đi điện thoại liền đã biết nàng địa chỉ, nàng sinh hoạt tại Boston, hơn nữa dĩ nhiên lại thăng chức, trở thành hàng không cục an toàn người phụ trách. Điều này làm cho Tô Phục khá là bất ngờ, chẳng lẽ là bởi vì ở trên trời mở trong thời gian biểu hiện không tệ, hay là bởi vì Peggy Carter nhìn ra Carol tương đối đặc biệt. Nhưng mặc kệ thế nào, Carol khoảng cách nguyên bản quỹ tích tựa hồ càng gần hơn một ít. Hàng không cục A. Không biết hội sẽ không nhìn thấy sơ đại ngạc nhiên đội trưởng. Boston Tô Phục cũng không xa lạ. Lúc trước nhận thức Emma chính là ở Boston. Hắn vẫn còn ở Boston có một bộ phòng trọ đây. Sáng sớm rửa mặt xong, Tô Phục liền dựa theo Emma cho địa chỉ trực tiếp thuấn di đi Boston. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Carol trong nhà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.